Xích Tâm Tuần Thiên, chương 275, Hồng Trang Thiên Sát Kính Trung Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự thân ý chí bị thần bí tồn tại chỗ ảnh hưởng. Đích xác là rất làm cho người khác sợ hãi một việc. Hơn nữa đối Khương Vọng thực lực bây giờ mà nói, tựa hồ rất khó ứng với đối với phương diện này nguy cơ. Hắn không có thông qua thái hư ảo cảnh hướng Trọng Huyền Thắng cầu trợ. Bởi vì một khi tuyên tại ngoài, cũng rất dễ dàng bị giác biết. Cho dù là tại thái hư ảo cảnh bên trong, đối với Khương Vọng mà nói, một mình đối mặt vấn đề khó khăn đã là một chủng tập quán. Từ Trang Quốc đến Đông Đủ Quốc, mấy vạn dặm đường dài. Hắn một người một kiếm, không có một ai có thể dựa vào. Vô luận đến cỡ nào khó khăn, hắn lựa chọn duy nhất tức là đối mặt. Đầu tiên, loại này, ảnh hưởng, là vượt tại tinh thần phương diện biến hóa. Khương Vọng trải chuốt tự thân, có thể gây ảnh hưởng tại tinh thần đạo thuật. Chỉ có Hoa Hải, mà lại Hoa Hải bản thân Thiên Mộc độc gửi huyễn phương diện. Cũng không phải là dốc lòng tại tinh thần phương diện đạo thuật. Kinh cức quan miện có thể xếp tại Hoa Hải trên, mà có lẽ có thể đối với liên quan đến tinh thần năng lực có trợ giúp bảo vật. Có cùng Trúc Bích Quỳnh giao dịch Thận Châu, hiểu được tự hồ thiếu mạnh Hồng Trang Kính, ứng đối như thế khốn cảnh. Những thứ này là hắn bây giờ có thể đủ cậy vào thẻ đánh bạc. Nhưng hắn rất rõ ràng, Hoa Hải nên không chịu nổi nhiệm vụ này. Dù sao môn đạo thuật này phương hướng không tại ở này. Sau đó, như gây ảnh hưởng đích xác là Minh Trúc, Khương Vọng hiện tại đã có 9 phần xác định, còn có 1 phần là từ cẩn thận thái độ. Như vậy giải quyết Minh Trúc hoặc là trực tiếp nhất biện pháp. Trực tiếp lấy đạo nguyên oanh kích Minh Trúc có lẽ có thể được. Nhưng chỉ có thể liệt vào sau cùng biện pháp, bởi vì Minh Trúc ngừng tại Thông Thiên Cung. Tại Thông Thiên Cung bên trong đi kịch liệt chuyển, đem Thông Thiên Cung làm chiến trường. Vô luận thắng bại, kết quả đều không thể lạc quan. Có hay không có thể tìm được biện pháp? Đốt, Minh Trúc tự động, thiêu đốt, qua, hơn nữa thiêu đốt sau đó thể tích rút nhỏ. Cây nến đốt tới cuối cùng liền biến mất. Minh Trúc có lẽ cũng sẽ như thế. Đem Minh Trúc chuyện trì hoãn đến sau đó lại xử lý quả thật biện pháp. Tỷ như Khương Vọng hiện tại đã có thể thử đẩy ra thiên địa môn. Đẩy ra thiên địa môn sau đó, lại là một cái tân thế giới. Hiện tại làm khó sự tình, lúc đó chưa chắc coi như khó khăn. Nhưng có một cái vấn đề là ở Minh Trúc gây tại trên người hắn ảnh hưởng. Là ở tăng cường, liền hiện tại mà nói. Minh Trúc khiến hắn tạm thời không chú ý Ôn Linh, nhưng hắn đang nhìn đến Ôn Linh thời điểm, lại nghĩ tới rồi, nói rõ loại này khiến cho hắn không chú ý, lực lượng, còn chưa tới đặc biệt mạnh tình trạng, nhưng nếu lại mặc kệ đi xuống, có thể hay không có thể trực tiếp khiến Khương Vọng không chú ý Minh Trúc bản thân. Chỉ là muốn nghĩ, liền khiến hắn không rét mà run. Nếu muốn giải quyết Minh Trúc vấn đề, đương nhiên càng sớm càng tốt. Khương Vọng tại thái hư ảo cảnh xếp hạng thứ 33 Linh Sơn Phúc Địa bên trong toàn diện đem việc này suy tính một lần. Cuối cùng đem hy vọng vùi đầu vào Hồng Trang Kính. Nếu như nói hắn hiện hữu dưới điều kiện, có cái gì có thể tại chạm đến lực lượng tinh thần phương diện trợ giúp cho hắn, cũng chỉ có thần bí Hồng Trang Kính rồi. Nói chuẩn xác, là Hồng Trang Kính bên trong kính thế giới. Đối với bậc này lai lịch không rõ gì đó. Hắn vốn là ý định có nắm chắc hơn sau đó lại đi thăm dò. Nhưng bây giờ không thể không trước tiên thử một lần. Dù sao đối với cùng Bạch Cốt Đạo có thiên ti vạn lũ liên hệ Minh Trúc. Thấy thế nào Hồng Trang Kính cũng lương thiện một ít. Quyết định đã dưới, liền không có gì do dự tất yếu. Khương Vọng trực tiếp rời khỏi thái hư ảo cảnh, sau đó lấy ra Hồng Trang Kính, cẩn thận chu đáo lên, lấy đạo nguyên ân cần săn sóc mấy ngày nay, ngược lại không lo không cách nào sử dụng. Tiến vào trong kính thế giới có hai loại phương thức, Một loại là nhục thân tiến vào. Một loại là chỉ muốn thần hồn tiến vào. Người trước tức là Hồ Thiếu Mạnh lúc trước phương thức. Hắn ẩn thân tại trong kính thế giới. Chỉ muốn kính tượng mê hoặc đối thủ. Khương Vọng đầu tiên thử phương thức này. Tâm niệm vừa động, đã xuất hiện tại trong kính thế giới. Trước mắt chứng kiến, chỉ có một mảnh trắng xóa. Không còn cảnh tượng, dưới chân chỗ lập, chỉ có một bước chi địa. Mà xuất hiện ở chỗ này đồng thời. Hắn có thể đủ cảm giác được hắn khống chế lực lượng nào đó. Hắn, tầm nhìn, nhận được khuếch trương. Nhưng loại này tầm nhìn mở rộng cũng không tại ở trong kính. Mà ở tại kính ngoài. Hắn tại trong kính thế giới. Chứng kiến vẫn chỉ có quanh mình một bước chi địa. Nhưng ở kính ngoài. Hắn, tầm nhìn, khuếch trương ra. Hắn tại thanh dương trấn trên căn phòng này. Ngay tại trấn sau phòng mặt. Hắn thấy, căn phòng này cái bàn. Trang trí. Thậm chí còn có một cảnh hắn ngày thường đại khái sẽ không chú ý tới hoa. Cắm ở trong bình, là mới cắt bỏ cành ra bên ngoài. Hắn thấy tiểu tiểu còn đang dựa bàn nỗ lực công việc. Thậm chí có thể thấy rõ ràng nàng tại viết cái gì. Hắn thấy Trúc Bích Quỳnh chính một người ngồi ở trong phòng. Đang cầm phúc họa cầu. Không tiếng động rơi lệ. Bình thường thoạt nhìn vô tâm vô phế nàng. Tại không người nào thời điểm càng như thế bất đồng. Hắn thấy Trương Hải ở phía sau chù không biết chơi đùa cái gì. Lò bên trong củi đốt cháy sạch khói sông lửa đốt. Nhìn thật kỹ. Hắn nhưng lại dùng này nồi nấu tạm thời tại luyện đan. Hắn thấy hướng tiền đột nhiên mở mắt. Có một ít nghi ngờ nhìn tới đây. Khương Vọng thu hồi tầm mắt. Hắn đại khái nghiên cứu thấu hồng trang kính đệ nhất cách dùng. Tức nhục thân tiến vào trong kính thế giới. Sau đó có thể nhờ vào hồng trang kính lực lượng. Quan sát cảnh vật chung quanh. Hắn thử qua. Khoảng cách này. Trước mắt cực hạn là phương viên một dặm. Khương Vọng tưởng tượng. Khoảng cách này có lẽ cùng hắn hiện tại đặt chân không gian có liên quan. Nhục thân tại trong kính thế giới thời điểm. Hắn vẫn có thể tại phương viên một dặm bên trong. Chế tạo lấy giả đánh cháo kính tượng. Kia hiệu quả cùng cấp tại Hồ Thiếu Mạnh lúc trước sử dụng như vậy. Hồ Thiếu Mạnh sở dĩ có thể một bên ngụy trang khoáng hóa công. Một bên lấy ảo như là ra thành trì hoãn tịch từ sở. Là bởi vì Điếu Hải Lâu bản thân ảo thuật. Lúc đó hồng trang kính đưa đến chính là tăng phúc tác dụng. Hắn tại Hồ gia trong viện đối phó Khương Vọng. Sử dụng mới là hồng trang kính kính tượng năng lực. Cái này cách dùng tự nhiên rất tốt. Nhưng bất lực tại Khương Vọng trước mắt gặp phải khốn cảnh. Hắn sơ qua thử dò xét. Phát hiện đi ra không được. Cũng liền thôi. Lúc này rời khỏi trong kính thế giới. Kế tiếp liền thử nghiệm loại thứ hai phương thức. Lấy thần hồn tiến vào trong kính thế giới. Thần hồn tiến vào trong kính thế giới. Nhục thân vẫn nắm hồng trang kính. Cảm giác như vậy cùng tiến vào thái hư ảo cảnh tương tự lại bất đồng. Tiến vào thái hư ảo cảnh. Thái âm tinh lực là cầu nối. Thần bí kia mênh mông thế giới là bờ sông. Qua cầu lên bờ. Cảm giác rất kiên định. Trong lòng chắc chắn. Mà thần hồn tiến vào hồng trang kính trong kính thế giới. Khương Vọng cảm giác đầu tiên là lạnh lẽo. Giống như mùa đông khắc nghiệt. Đại tuyết bay tán loạn. Lấy thần hồn hình thức xuất hiện. Lại có một loại nhanh bị đông cứng cương cảm giác. Hàn gió gào thét chung. Một cái thanh âm lạnh lùng như đao thổi qua. Đáng thương yêu kiều nhan trước gương lão. Hồng trang thiên giết trong kính người. Mà lại đổ. Phi tuyết kiếp. Khương Vọng phát hiện mình đã đặt mình trong cánh đồng tuyết. Đồng thời hắn cảm giác được thần hồn đường về bị chặt đứt, loại này thể nghiệm rất kỳ quái. Hắn một phần tinh thần ý chí còn đang kính ngoài thế giới. Một bộ khác phận thì tại trong kính. Nhưng lúc này, trong kính bộ phận đã không thể quay về kính ngoài. Trừ phi hắn vượt qua này cái gì quỷ. Phi tuyết kiếp, nói cách khác, một khi hắn độ kiếp thất bại. Này một phần thần hồn chấp nhận này mất phương hướng. Đến lúc đó đừng nói giải quyết Minh Trúc phiền toái rồi. Có thể giữ vững hiện hữu tình hình đều là hy vọng xa vời. Liên quan đến thần hồn tổn thương như thế nào bù đắp? Lấy hắn hiện tại tiếp xúc đồ vật mà nói. Căn bản xa không thể chạm. Hơn nữa, nếu như kia Minh Trúc thật sự có vấn đề, thật sự tính toán ảnh hưởng, thay đổi ý chí của hắn. Như vậy đối mặt một cái bị thương không trọn vẹn thần hồn đến lúc đó có thể có cái gì không thể biết trước hậu quả. Tại thực lực, tài nguyên đều chưa đủ dưới tình huống. Vì phá cục, hắn chỉ có thể mạo hiểm tìm tòi Hồng Trang Kính. Nhưng đi vào liền gặp tai kiếp. Lúc ngày qua đều cùng lực. Vận chuyển anh hùng không tự do. Cách chương.